Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 906, Bồi Phu Nhân lại chiết binh. Nhưng mà, bọn họ muốn thấy được một màn, cũng không có phát sinh ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hồn phách gần bị Thái Ất chân khí đánh tan. Hoàn toàn rút ra cách thân thể khoảnh khắc, hai người trên trán đột nhiên xuất hiện một vạch kim quang. Hướng xung quanh khuếch tán ra, ngăn trở Thái Ất thật lưu động của khí. Ngọc thần tử trong lòng hơi động, lớn tiếng kêu lên, các ngươi, là âm thần, phàm là âm thần, thụ phong lúc, trong cơ thể tự động bị điểm vào một đại đế chi niệm. Chính là phong đô đại đế một luồng thần niệm, cực kỳ yếu ớt, bình thì không có bất cứ gì tác dụng, một ngày hồn phách gặp phải nguy nan. Cái này một luồng thần niệm liền sẽ rời đi hồn thể. Hấp thu tất cả thương tổn, là âm thần ngăn trở một kích. Nếu như đỡ không được, thần niệm liền sẽ ly thể mà bay. Tiến nhập âm ti, thấy âm thần trước khi chết tao ngộ dẫn vào âm ti. Trở lại phong đô đại đế trên người. Đại đế là được đi qua cái này một luồng thần niệm. Tìm kiếm ra hung thủ. Khiến đầy tớ xử lý. Các ngươi là âm thần. Ngọc thần tử sững sờ trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm lại một lần nữa chém vào lồng ánh sáng năm màu thượng. Lúc này đây, hắn dụng hết toàn lực, nhất đạo trùng thiên tử khí xỏ xuyên qua lồng ánh sáng năm màu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngũ bảo khốn yêu liên năm hạt châu bị đánh nát bấy. Tặc tử! Ngọc thần tử kêu to, nhìn hóa thành bột ngũ bảo khốn yêu liên, phun ra một ngụm máu đến, Côn Lôn Sơn Chí Bảo, cư nhiên cứ như vậy hủy ở trong tay mình. Ngọc thần tử tâm tình, thật so với cắt thịt của hắn còn đau lòng hơn. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lấy được tự do lần nữa sau đó. Trong nháy mắt nhào tới Diệp Thiếu Dương phía sau. Chặt đứt Lăng Vũ Hiên đối với Diệp Thiếu Dương thần thức công kích. Sau đó vây quanh Lăng Vũ Hiên điên cuồng tấn công. Hảo hoa, Diệp Thiếu Dương, hủy ta chí bảo, bần đạo hôm nay tiễn ngươi hạ hoàng tuyền. Dưới sự cuồng nộ, sát cơ hiện lên, Ngọc thần tử dùng sức dậm chân. Hai tay kết ấn, chiếu ngực vỗ tới, ngoác miệng ra. Đối với bàn tay xông ra một viên bồ câu đản đại tiểu nhân viên đạn. Tuyết trắng trong sáng, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Thứ này một ngày tế xuất, có chút nhỏ môn phái đệ tử cấp thấp bất minh sở dĩ. Ngọc thần tử không phải đạo sĩ sao? Cũng không phải yêu, tại sao có thể có nội đan? Trương Vô Sanh các loại đạo môn tông sư cũng tại chỗ biến sắc. Đây không phải là nội đan. Mà là ngoại đan, vẽ bùa, luyện đan, thuật pháp, cái này ba chuyện, là đạo môn thượng cổ truyền thống, hậu lai môn phái đơn lập, đều tự phát triển, hình thành bất đồng đặc điểm. Tuy là cái này ba phương diện, từng đạo gia môn phái đều có đọc lướt qua, thế nhưng có một đường sông ra giả, như Mao Sơn am hiểu phù triện, Long Hổ Sơn am hiểu pháp thuật. Côn Lôn am hiểu luyện đan, khác môn phái luyện đều là đan dược, chỉ có Côn Lôn Sơn luyện là chân chính ngoại đan, chỉ có thiên sư ở trên bài vị đạo sĩ mới có thể luyện chế ngoại đan, bình thường thôn ở trong bụng, dùng cương khí tẩm bổ, theo tham huyền ngộ hay, thiên sư một bộ phận tu vi, sẽ tồn trữ ở ngoại đan trong, đấu pháp lúc, tế xuất ngoại đan. Có thể trực tiếp cho rằng pháp khí sử dụng, kết ấn bấm quyết, không chỗ nào không thể, uy lực vĩ đại, hơn nữa vô cùng linh hoạt dùng tốt, bởi vì ngoại đan có nghiền nát hoặc bị cuốn đi khả năng. Sở dĩ trừ phi là liều mạng đánh nhau, bằng không bình thường thiên sư sẽ không dễ dàng tế xuất ngoại đan. Ngọc thần tử lúc này đem ngoại đan tế xuất đến, nói rõ hắn là phải liều mạng. Lúc này Diệp Thiếu Dương, bản thân bị trọng thương, đã không thể đánh, bằng không chỉ sợ sẽ phơi thây tại chỗ. náo nhiệt mặc dù tốt xem, thế nhưng náo tai nạn chết người liền không được. Nhất là Trương Vô Sanh, tại chỗ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Thiếu Dương nếu như tử ở hắn nơi đây, hậu quả không dám thiết tưởng. Ngọc Thần sư huynh, Trương Vô Sanh kêu một tiếng, đi nhanh tới, thế nhưng trễ một bước, Ngọc Thần tử đã kết hảo pháp ấn, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở ngoại đan thượng, sau đó hai ngón tay niệm ở, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương nguyên bản cúi đầu ngồi dưới đất, cảm giác được nguy cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi con mắt không biết lúc nào biến thành đỏ như máu, gắt gao nhìn thẳng Ngọc Thần tử, đưa tay rút ra Thái Ất Phất Trần, lăng không vạch ra một đạo kết giới, ngoại đan đập ở phía trên, lập tức nghiền nát. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ cường đại linh lực đập vào mặt, trong nháy mắt đoán được bản thân không còn cách nào ngăn cản, vội vàng lại đem Thái Ất Phất Trần nhắc tới, tay phải giảo phá đầu ngón tay, cũng không kịp vẽ bùa, dùng huyết ở phía trên họa ba đạo tuyến, một lần chú ngữ niệm quá, Thái Ất Phất Trần Trần Vĩ bỗng nhiên mở ra, đây là ngoại đan cũng đánh tới trước mặt, vừa lúc tiến vào Trần Vĩ trung gian. Diệp Thiếu Dương nắm Thái Ất Phất Trần cánh tay của lập tức cảm thấy tê dại một hồi, trong lòng hoảng sợ, nhắc tới vùng, đem Trần Vĩ trong nháy mắt thủ kinh, bao lấy ngoại đan. Ngọc Thần tử lạnh rên một tiếng, bản thân tu luyện mấy thập niên ngoại đan, nơi đó có dễ dàng như vậy bắt được, lập tức thôi động thần niệm, điều khiển ngoại đan không ngừng xoay tròn, kéo Trần Vĩ cùng nhau chuyển động, rất nhanh xoắn thành bánh quay treo mái tóc trạng một đoàn. Từng cổ một mạnh mẽ linh lực, xuyên thấu qua Trần Vĩ, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Thiếu Dương kinh mạch. Diệp Thiếu Dương nắm phất trần tay đang run rẩy. Diệp Thiếu Dương, cùng bần đạo đấu pháp, ngươi còn non điểm, sư phụ ngươi đến còn tạm được. Ngọc Thần tử khác cái tay cũng không còn nhàn rỗi, bóp thành pháp quyết, tấn công về phía Diệp Thiếu Dương mặt. Diệp Thiếu Dương lăng nhiên không hãi sợ, gặp chiêu phá chiêu, không tới một phút, hai người lẫn nhau công ra hơn 10 chiêu. Sau lưng bọn họ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đang vây công Lăng Vũ Hiên. Tiểu Mã vốn còn muốn đập muộn côn, thế nhưng từng đạo linh khí cùng cương khí đan vào, bản thân căn bản không thể tới gần người, không thể làm gì khác hơn là phục vụ quần chúng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương không phải bị thương nặng sao? Tại sao lại sinh long hoạt hổ? Long Dương chân nhân vô cùng buồn bực. Trương Vô Sanh thấy Diệp Thiếu Dương thong thả lại sức, trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tánh mạng, cũng liền đứng lại không có tiến lên can ngăn, đánh mở thiên nhãn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhìn lại, một cổ màu đen dày, dường như yên vụ một dạng tràn ngập ở Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp. Sát khí. Trương Vô Sanh sững sờ, mày nhăn lại đến, sao lại thế? Long Dương chân nhân cũng là dọa cho giật mình. Đạo môn thiên sư, trên người tại sao có thể có sát khí? Trương Vô Sanh chậm rãi lắc đầu, lúc này tất có kỳ hoặc, tất có kỳ hoặc. Long Dương, ngươi còn nhớ rõ di huấn sư phụ sao? Long Dương chân nhân cả người run lên, mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy Diệp Thiếu Dương môn buồn bực một tiếng, chỗ cổ tay tiên huyết không ngừng nhỏ giọt xuống, nắm Thái Ất Phất Trần năm ngón tay cũng vặn vẹo đến một cái đáng sợ độ cung, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy, coi như Thái Ất Phất Trần là vô thượng chí bảo sẽ không bị bẻ gãy. Diệp Thiếu Dương ngón tay của luôn luôn nhục trường, tuyệt sẽ không kiên trì lâu lắm. Diệp Thiếu Dương còn không buông tay chịu thua. Ngọc Thần tử dương dương đắc ý, cho ta ba gõ cửu bái, đi sư trưởng lý lẽ, bản thiên sư có thể suy nghĩ, xem ở sư phụ ngươi mặt mũi của, tha cho ngươi một mạng. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đánh khởi tay trái, hướng Thái Ất Phất Trần thượng thiếp một chương linh phù. Ngọc thần tử vốn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi thủ đoạn, cấp bách vội cúi đầu nhìn, thấy là linh phù, tại chỗ sửng sốt, đều lúc này, thiếp phù còn có cái gì dùng? Lại nhìn một cái, cả người run, thất thanh kêu, thần phù, Diệp Thiếu Dương ngươi cư nhiên sẽ thần phù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,